Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314 Đoạt Bảo. 6. Mù Thanh Thiền quyết định phải trở về bừa bãi mà sống tính tình bắt đầu. Liền lại không nghĩ tới muốn điệu thấp hành sự. Kỳ ngộ đều là cho có chuẩn bị người. Nàng biết chỉ có chính mình càng xuất sắc càng thiên tài. Mới có thể khiến cho thánh viện cao tầng càng nhiều chú ý cùng bồi dưỡng. Mới có thể tích lũy kết giao đã có dùng nhân mạch. Mới có thể chân chính chậm rãi cùng nữ nhân kia giao phong. Hiện tại Ngô Thanh Thiền đã không phải ở Hoàng gia học viện khi cái kia ẩn nhẫn điệu thấp nàng. Lãnh gia cùng Trì gia lại vô muốn tùy ý đắn đo nàng tư cách. Này kỳ thật cũng là một loại mưu lược, một nén nhang thời gian vừa đến. Trong đó có ba người cây non vừa mới sinh trưởng ra tới. Như vậy vô pháp tham gia phía dưới tranh đoạt, trực tiếp đào thải bị loại trừ. Tạ Phượng Chi thấy chính mình người khó khăn lắm bảo lưu lại tiến vào tiếp theo cục tư cách. Sắc mặt càng thêm khó coi, thua cái ai nàng đều có thể tiếp thu. Chính là thua cái Ngô Thanh Thiền, nàng liền giận sôi máu. Lãnh Lăng Xương nhìn chính mình dục sinh xanh biếc cây non. Ở trong lòng thở dài, Ngô Thanh Thiền quả nhiên chính là tới cùng nàng đối nghịch. Bất quá lại không có từ bỏ, còn có một hồi quyết đấu, ai thua ai thắng còn không nhất định, nàng đối dục sinh linh thực dùng cho tác chiến vẫn là có rất có kinh nghiệm. Thực mau trong mắt liền nở rộ xuất tự tin sắc thái. Lúc này Lãnh Lăng Xương cũng không biết, khống chế chỉ huy thực vật tác chiến mới là Ngô Thanh Thiền cường hạng. Nếu không tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Mỹ diễm nữ tử ở một bên cười mở miệng. Hiện tại liền tiến hành đệ nhị hạng. Các ngươi khống chế được chính mình dục sinh thực vật đối chiến. Cuối cùng dư lại tới tương đối hoàn hảo kia cây thực vật dục sinh giả nhưng đến tinh phẩm huần. Dưỡng bùn, nàng tiếng nói vừa dứt. Trong đại sảnh người liền động lên. Hơn nữa như là ước hảo giống nhau. Đồng thời khống chế được chính mình thực vật công kích Ngô Thanh Thiền kia cây dục sinh thông minh. Sắc xảo hoa, ở bọn họ trong mắt, Ngô Thanh Thiền dục sinh ra tới nhất khỏe mạnh thông minh sắc xảo hoa chính là lớn nhất tiềm tàng. Uy hiếp, chỉ có trước đêm này diệt, bọn họ lại đến tranh đấu mới có thắng được khả năng. Ngô Thanh Thiền thấy sở hữu linh tê thảo cây non trên mặt đất di động lên. Muốn dây dưa chính mình thông minh sắc xảo hoa, nàng bên môi gợi lên một cái quả nhiên như thế độ cung. Tâm thần vừa động, thông minh sắc xảo hoa hoa phấn nhanh chóng phiêu ra tứ tán khai. Sở hữu công kích dây dưa thông minh sắc xảo hoa cây non đều lây dính thượng phấn hoa. Vô số lá cây đem thông minh sắc xảo hoa bao vây. Như muốn cắt đứt, bất quá Ngô Thanh Thiền thông minh sắc xảo đậu phộng mệnh lực lại phi thường ngoan cường. Đường sở hữu cây non cành lá tiếp xúc đến nó kia một khắc. Nó lập tức xoay tròn lên, cành lá cùng đóa hoa không ngừng vũ động, như là ở nhảy một khúc vui sướng vũ đạo, xoay tròn phiến lá dần dần sắc bén lên, đóa hoa phấn hoa càng nhiều phiêu tán rừng ở mặt khác cây non thượng. Thực mau, những cái đó giao triền thông minh sắc xảo hoa cây non bị nhất nhất cắt qua. Có thậm chí phiến lá toàn bộ rơi xuống. Trụi lùi chỉ còn lại có một cây hành, không ít linh thực sư thấy thế, nhanh chóng khống chế được chính mình cây non né tránh, bất quá đều nhất nhất trúng chiêu, chỉ là bị hao tổn nặng nhẹ không đồng nhất, đại gia nỗ lực một phen, cùng nhau đem nàng thông minh sắc xảo hoa công phá, nếu không chúng ta thất bại, Tạ gia cái kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt âm trầm đối những người khác hô. Một tiếng, những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Lập tức đối cây non rót vào càng cường linh lực khống chế. Ngô Thanh Thiền bên môi độ cung lớn hơn nữa. Đường những cái đó cây non lại lần nữa vây đi lên khi. Nàng nhẹ giọng nói, tán, tiếng nói vừa dứt, mọi người liền nhìn đến tiếp cận thông minh sắc xảo hoa cây non thế nhưng sôi nổi bắt đầu biến hắc. Khô héo, cuối cùng liên tiếp sôi nổi biến thành một đống cho tàn. Cái gì, sao có thể? Hướng ra một người kinh hô, những người khác cũng một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Đừng nói là tham gia đoạt bảo dục sinh hệ linh thực sư. chính là lầu hai phòng ngồi mọi người đều sôi nổi lộ ra giật mình không thôi. Nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Hết chương.